Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Trương Thạc. Thi quỷ ghét giới bên trong, một đạo ngàn trượng thác nước màu máu trước mặt, đếm tới thân ảnh, từ nơi xa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Mấy người kia, khí tức trầm ổn, vậy mà đều là ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Thập phần cường đại, bọn hắn trông thấy huyết hà sát na, hai mắt bên trong đều lộ ra ánh mắt tham lam. Không nghĩ tới, vừa mới đến kết giới nội bộ, vậy mà liền có tốt như vậy vận khí. Một người trong đó hưng phấn nói, đúng vậy a, loại quy mô này huyết hà, coi như phóng nhãn toàn bộ thi quỷ kết giới, đều 10 phần hiếm thấy. Một người khác cũng phụ họa nói, ngay tại còn lại 4 người đều vào phấn chấn ở trong lúc, cầm đầu thanh niên lại là nhíu mày nói, đừng nói nhảm, nhanh hành động, nếu là gặp được mặt khác đội ngũ, tránh không được lại phải một phen tranh đấu. Mấy người còn lại bị thanh niên này nhắc nhở, đều riêng phần mình gật đầu, biết nên sớm không nên chậm trễ, lúc này bắt đầu hành động. Trong lúc thoáng qua, ngàn trượng thác nước màu máu chung quanh liền hiện đầy phong khốn trận pháp. Cử động lần này duy nhất mục đích chính là muốn ôm cây đợi thỏ. Tại thi quỷ kết giới bên trong, phàm là có máu chảy chỗ đều tràn đầy vô tận hung hiểm, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả bước vào cũng thập tử vô sinh, cho nên biện pháp duy nhất chính là ở bên ngoài công kích. Để thi nguyên tự hành rời đi thác nước, hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Ngay tại thanh niên cầm đầu kia dự định bắt đầu công kích thác nước màu máu thời điểm, trước đó cái thứ nhất mở miệng người lại là đột nhiên ho khan một tiếng. Trương Thạc huynh, trước đó ta muốn hỏi nhiều một câu, kỳ trưởng lão đáp ứng thù lao thật như vậy phong phú? Thanh niên cầm đầu kia chính là Trương Thạc, hắn nhìn lướt qua cha hỏi người, nhàn nhạt nói ra, kỳ trưởng lão mà nói, còn sẽ có giả, nếu là chúng ta thật sự có thể ở chỗ này, đem cái kia quỷ thị phế bỏ, thù lao một dạng cũng sẽ không thiếu. Lời này vừa nói ra, ở đây còn lại 4 người, hai mắt rõ ràng hiện ra một vòng tinh mang, kỳ trưởng lão đáp ứng thù lao đủ có thể khiến bọn hắn tu luyện nhiều năm, loại kia dụ hoặc quả thực không nhỏ. Lần này lại không có người có dị nghị, nhưng lại tại cái kia Trương Thạc muốn động thủ trước đó, lại đột nhiên mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng còn lại 4 người, nhìn thấy một màn này đều là hai mắt ngưng tụ nhìn về phía sau lưng, đồng thời thể nội tu vi đã lặng lẽ vận chuyển lên tới. Bọn hắn mặc dù tự biết thực lực không cách nào cùng ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả cùng so sánh, nhưng tại vạn hộ hầu cùng thiếu chủ tranh đoạt danh ngạch trước mặt, đều đã sớm dự định toàn lực ứng phó. Tiếng xé gió từ xa mà đến gần truyền đến, 10 phần mau lẹ, cái này khiến Trương Thạc 5 người tất cả đều trở nên khẩn trương không thôi. Đối phương vậy mà không kiêng kỵ như vậy vọt tới, nhất định đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, có thể theo thế thì thế như trẻ che thân ảnh trở lên rõ ràng sát na. Trương Thạc 5 người lại tất cả đều sửng sốt một chút, xuất hiện không phải người khác, chính là Dương Trần. Ngắn ngủi yên lặng, trừ bỏ Trương Thạc bên ngoài, còn lại 4 người tất cả đều phá lên cười. Ha ha, lão thiên không tệ với ta, không nghĩ tới tiểu tử này đưa mình tới cửa. Lần này, coi như không cách nào tranh đoạt đến vạn hộ hầu, cũng sẽ không tay không mà về. Tiểu tử, tính ngươi không may, đụng phải chúng ta. Cái kia 4 tên đệ tử, 10 phần phấn chấn, như là nhìn thấy một khối đến miệng thịt mỡ đồng dạng. Mà Trương Thạc cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, quỷ thị đúng không, ta khuyên ngươi hay là tự hành hủy bỏ tu đi, nếu không nói đến cuối cùng hắn nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là nó nụ cười trên mặt, giờ phút này lại trở nên đặc biệt lạnh lẽo đứng lên. Rõ ràng là động sát ý. Đối với bọn hắn phản ứng, Dương Trần lại là nhướng mày, chậm rãi nói ra, nói đi, các ngươi là ai người? Trương Thạc nghe nói, cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì tốt, liền để ngươi biết, đắc tội Kỳ trưởng lão, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Kỳ trưởng lão, Dương Trần hai mắt bên trong, hiện lên một vòng lãnh ý. Cái này Kỳ trưởng lão cùng mình mặc dù thù hận rất sâu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, người này cũng dám tại vạn hộ hầu tranh đoạt chiến bên trong. Hướng mình ra tay, bởi vậy có thể thấy được, Kỳ trưởng lão tuyệt đối là muốn đem Dương Trần đưa vào chỗ chết. Ngay tại hắn suy tư chính mình, Trương Thạc hơi không kiên nhẫn mà nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp tự phế tu vi. Nếu như chờ chúng ta xuất thủ, tránh không được muốn gãy tay gãy chân, tự phế tu vi, gãy tay gãy chân. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt lạnh ý càng phát nồng đậm, lập tức nhàn nhạt lẩm bẩm, xem ra không có gì đáng nói. Vừa dứt lời, chân tay hắn đối với hư không đột nhiên đạp mạnh, thân hình liền như là như đạn pháo, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, xông về phía trước năm người. Một màn này để Trương Thạc bọn người tất cả đều sững sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần một cái ngự hồn cảnh tam trọng võ giả mà thôi, cũng dám lớn mật như thế, đối kháng chính diện năm vị ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả. Đây không phải lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết a. Không biết lượng sức. Trong đó một tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, không chờ Dương Trần tới gần, liền bước ra một bước, ngự hồn cảnh tứ trọng tu vi, bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát ra, oanh, cường hoành uy áp, cũng như núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra, ngay cả không khí chung quanh, đều bởi vì uy áp kinh khủng này, mà bóp méo đứng lên. Hoàn mỹ giống như hiện ra thực lực của mình, đệ tử kia trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Tại hắn nghĩ đến, thời khắc này Dương Trần nhất định là sẽ bị dọa đến tè ra quần. Có thể để hắn ngoài ý muốn lại là, Dương Trần tốc độ không giảm chút nào. Tới gần sát na, liền không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì thanh thế. Liền như là người bình thường tùy tiện đập nện đi ra đồng dạng. Tên đệ tử kia thấy thế, cười lớn một tiếng, sau đó vận chuyển thể nội tu vi đến lòng bàn tay ở giữa. Liền một thanh nhô ra, muốn đem Dương Trần bắt sống. Trong chớp mắt, cả hai va nhau, lập tức tên đệ tử kia nụ cười trên mặt, liền trong nháy mắt đọng lại, ngược lại hóa thành vô tận vẻ kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, thuận Dương Trần nắm đấm, như bài sơn đảo hải cuốn tới. Phốp, không chờ đệ tử kia kịp phản ứng, một tiếng kỳ dị thanh âm, liền bỗng nhiên truyền vang ra. Sau đó hắn liền phát giác, chính mình toàn bộ cánh tay, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra, huyết nhục tại lực lượng kinh khủng kia trùng kích vào. Trực tiếp hóa thành hư vô, toái cốt thì ứng thanh bay ngược trở về, toàn bộ bắn vào đệ tử kia trên lồng ngực, phốc phốc phốc, lúc nào ở giữa, máu bắn tung tóe, phốc phốc thanh âm, bên tai không dứt, nhưng một giây sau, đệ tử kia thân hình liền lung lay, trực tiếp rơi xuống, không biết sống chết, từ bắt đầu giao thủ, đến đệ tử kia rơi xuống. Một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, đến mức Trương Thạc bọn người, trên mặt còn tràn đầy dáng tươi cười, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn trên mặt biểu lộ, tất cả đều triệt để đọng lại, không có khả năng, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn thậm chí ngay cả tu vi đều không có vận dụng. chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể. Cái kia ba tên đệ tử, đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền hãi nhiên. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái ngự hồn cảnh tam trọng võ giả, đối mặt bọn hắn cường giả như vậy, vậy mà trực tiếp một quyền cho đánh nổ, liền xem như lấy Trương Thạc định lực, giờ phút này cũng một trận hãi nhiên, cũng không dám lại xem nhẹ Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?